Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 589, Wapol đệ hai đánh. Ở tích mệnh lệnh bên dưới, dâu đen đoàn hải tặc nhân hành động, bọn họ dừng lại đối với hải quân tấn công nhịp bước. Ngược lại hướng Kaido tấn công đi, Silief of the Rain bội bội đất dừng lại chém người động tác. Hắn sát lục tâm tình một chút xíu cũng không có bị đã từng hải quân cái thân phận này trói buộc. Ở giọng nói của Tích truyền đạt sau khi hắn đem sự chú ý đầu đến Kaido trên người. Thân thể của hắn dựa theo Tích kỳ vọng như vậy hướng Kaido cấp tốc tiến lên. Nhưng so với nghe theo thuyền trưởng Tích mệnh lệnh, Silief of the Rain càng nhiều là nghe theo tự thân thân thể nguyện vọng. Tựa như cùng trước thuật như vậy. Bất kỳ một tên kiếm hào đều không cách nào buông tha đổ long cám dỗ. Đây là một cái khiêu chiến, cũng là một cái tăng lên tự mình đường tắt, cũng là danh tiếng nguồn suối. Wano Samurai Ryuma chính là lấy chém chết phi long thu hoạch danh tiếng, súng lại lên dâu đen cán bộ, cũng không làm ra chính diện chống lại Kaido hành động, bởi vì này dáng vẻ hành động cùng tìm chết không có gì khác nhau. Kaido đan thể năng lực tác chiến cùng với chính diện lực tàn phá là bên trong chiến trường này thật sự công nhận mạnh nhất. Hắn được gọi là thế giới mạnh nhất sinh vật. Hắn cường đại là không thể nghi ngờ. Chính diện cùng với tác chiến là không người nào nguyện ý cùng tiếp nhận cục diện. Cho dù là háo chiến Silief of the Rain cũng không có làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Nhưng là mạnh nhất cũng chỉ là mạnh nhất mà thôi. Nó cũng không phải là vô địch. Kỳ cuối cùng trình độ chỉ là để cho người ta cảm thấy uy hiếp lớn nhất cùng hẳn trước đó tiêu diệt. Trình độ mà thôi, này cổ mạnh nhất cũng không chân chính sinh ra bản chất biến hóa. Những người khác sợ hãi bị hắn, nhưng càng nhiều từ thực lực kiên cường mà sinh ra cảnh giác. Rất nhiều người ý tưởng là hắn rất mạnh. Nhưng có giống như hắn thực lực kiên cường nhân. Ở phía trên chiến trường này hải quân chính là chúng ta đại tướng cùng nguyên soái. Sẽ không thua hắn. Ở tứ hoàng dưới cờ hải tặc xem ra chính là chúng ta thuyền trưởng có thể cùng xứng đôi. Như vậy, mạnh nhất cũng không phải là không cách nào khiêu chiến. Hắn thật sự dẫn đến mà tới là thế lực khác nhằm vào. Không chỉ là dâu đen đoàn hải tặc cán bộ. Kể cả mới vừa rồi Cracker ở bên trong Big Mom đoàn hải tặc cán bộ cũng xuất hiện ở ngăn trở hắn trong đội nhóm. Tóc đỏ đoàn hải tặc giống vậy không có ngoại lệ. Mà mặc dù hải quân không cùng bọn họ hợp tác, nhưng cũng ở bến tàu nơi ngăn chặn bách thú đoàn hải tặc thành viên. Ở dưới tình huống như vậy Kaido bị ngăn cản chặn lại đến. Hắn thân hình khổng lồ chỉ là làm cho mình trở thành lớn hơn cái bia. Liên tục đả kích để cho hắn phát ra thê tuyệt rồng ngâm. Kaido đại nhân, bách thú đoàn hải tặc nhân phát ra tiếng gào. Bọn họ là động vật hệ người có năng lực của trái ác quỷ tạo thành quân đoàn. Đạt được lực lượng cường đại đồng thời cũng để cho bọn họ bị trói buộc. Bọn họ sợ hãi bị biển khơi. Một điểm này cho dù là nhân tạo Devil Fruit cũng là không có bất kỳ thay đổi. Ở Kuzan ở mặt biển kềm chế bọn họ tình huống, bách thú đoàn hải tặc nhân căn bản là không cách nào phát huy chính mình bản lĩnh. Mà tiếp viện Kaido càng là khó mà làm được. Ở liên tiếp đất trong biến cố, ở nơi này chiến trường hỗn loạn lại có vô số an tĩnh, xó xỉnh. Những thứ này cái gọi là xó xỉnh đều là do với tích Gura Gura Nomi Fruit năng lực đưa tới động. Đất tạo thành trong địa hình xuống lên xuống ẩn núp rác. Mà ở như vậy trong đó một nơi, Wapol thư giản giọng phát ra minh vương đả kích hắn, không thể nghi ngờ hấp dẫn đến hải quân cùng chiến trường những người khác chú ý. Hải quân muốn hoàn toàn tiêu diệt hắn, mà hải tặc môn càng nhiều là muốn lấy được hắn làm vũ khí sắc bén. Cũng may Kaido vì hắn hấp dẫn chú ý. Mà hắn cũng thừa cơ hội này lợi dụng Man Moon Fruit chế tạo đặc thù che giấu. Thành công ẩn núp vào một cái địa phương như vậy, Wapol đại nhân tới chiến trường này nhưng là đề cao danh tiếng. Cứ như vậy ẩn núp khởi không là không có gì cả. Đều là cái đó đáng chết Kaido. Đem Don Quixote giải quyết hại ta tốt nhất hộ vệ cứ như vậy không? Wapol lầm bầm lầu bầu. Tại hắn trong kế hoạch ở Don Quixote dưới sự bảo vệ. Hắn giống như là một cái pháo đài di động, một loại trận tiêu diệt nơi có phản đối nhà hắn hòa. Như vậy một cái hoàn mỹ hình ảnh lại bị phá vỡ. Ở an toàn rồi sau khi, Wapol viên kia muốn chết tâm lần nữa nhô ra. Hắn len lén thò đầu ra. Giờ phút này chiến trường tất cả mọi người chú ý cơ hồ đều bị Kaido cùng với ngăn chặn người khác hấp dẫn. Hắn thò đầu động tác cũng không bị chú ý tới. Wapol cũng chú ý tới hành động này. Kaido thần dũng càng làm cho hắn sinh lòng một ý kiến. Cái này để cho chiến trường cơ hồ toàn bộ thế lực chung nhau đối kháng Kaido. Nếu như bị hắn đánh bại mà nói, như vậy mới vừa rồi chạy trối chết tổn thất danh tiếng có phải hay không liền có thể vãn hồi đến. Nói không chừng còn có thể nhờ vào đó dương danh, làm cho tất cả mọi người đều biết Wapol đại nhân cường đại. Như vậy ý tưởng một sinh ra, liền không cách nào đè xuống. Wapol vẫn luôn là tham lam tự tất cả mọi người, mà viên kia bản tính cũng không có thay đổi. Nếu hắn không là cũng sẽ không bởi vì Don Quixote mấy câu nói liền làm ra phản bội sai đô hành vi. Cái kia viên tự đại tâm chỉ cần tìm tới lý do, liền không có bất kỳ sự tình là hắn không dám làm. Wapol không có lập tức phát động công kích. Ở nơi này lõm xuống địa hình trong thì không cách nào bắn Minh Vương đả kích. Nếu không một chút biến cố liền có thể đem chính hắn cho hủy. Phải biết Minh Vương đánh vào ở gặp phải chướng ngại vật tình huống sẽ gặp nổ mờ. Năng lượng thật lớn mặc dù do thân thể của hắn phát ra, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể chống được đả kích. Ngay cả hải quân Sengoku đều khó ngăn trở đả kích. Trực tiếp tác dụng ở Wapol cái này không có trải qua bao nhiêu rèn luyện. Chỉ dựa vào mượn fruit năng lực trên thân thể, có thể tưởng tượng tuyệt đối là chí mạng. Wapol bắt đầu nuốt chung quanh đất sét, man mùn fruit giao phó cho hắn nuốt bất kỳ vật gì năng lực. Nhưng so với sắt thép loại những tài liệu khác, đất sét mùi vị cũng không tính được. Ngược lại có loại làm người ta nôn mửa mùi vị, nhưng Wapol hay lại là kềm chế nuốt đi xuống. Rồi sau đó trên người hắn phụ một tầng đất sét khôi giáp, bao trùm ở toàn thân hắn các nơi. So với đơn thuần dùng đất sét chế tạo quần áo, Wapol thật sự chế tạo ra khu tài liệu đừng tại với rất khó dùng mắt thường phân biệt. Cũng vì vậy nguyên nhân, Wapol thành công hướng một nơi điểm cao địa phương di động đi. Hắn làm hết sức đề cao chính mình tốc độ, bởi vì lo lắng cho hắn giải quyết Kaido nhiều chuyện bị những người khác cướp đi. Nhưng hiển nhiên cái này lo âu là dư thừa. Tại hắn rời đến tưởng tượng mục đích sau khi, Kaido cũng không có được giải quyết. Ngược lại càng chiến càng mạnh, chân chính có thể chống lại chỉ có Sengoku một người mà thôi. Wapol một bên cảm thán chiến trường mọi người vô dụng, một bên xúc tích lên năng lượng, lấy Red Bull coi như phát động nhiên liệu hắn. Sớm lợi dụng Man Moon Fruit khổng lồ kia xúc tích công có thể uống xong đủ Red Bull. Ở bên trong chiến trường này căn bản đừng lo phát động Minh Vương cần thiết năng lượng không đủ có thể Sengoku cùng Kaido duy trì chân núi chiến đấu, nhưng tình cảnh cũng không tính tốt, nhất là ở chung quanh đều là hải tặc tình huống. Cái này làm cho Sengoku từ đầu đến cuối không cách nào hỏa lực mở hết chiến đấu. Đối với những thứ kia hải tặc mà nói, giết chết so với hắn giết chết Kaido xa trọng yếu hơn nhiều lắm. Nếu như có cái cơ hội kia mà nói, là sẽ không bỏ qua. Cho nên, ở duy trì cũng Kaido cường độ cao đối kháng đồng thời, Sengoku còn cần giữ 10 phần cảnh giác ở quanh mình trong hoàn cảnh. Ở ngang ngược trong cảm giác, hắn một lần nữa đất cảm giác được nguy hiểm. Sengoku còn tưởng rằng là một cái hải tặc chuẩn bị đánh lén hắn. nhưng khi hắn quay đầu thời điểm, để cho hắn tê cả da đầu một màn phát sinh, giống nhau mới vừa rồi lóe sáng chùm ánh sáng. Minh Vương chùm ánh sáng một lần nữa xuyên qua mà tới. Không giống với trước tập kích thánh địa Mariezoa phòng tuyến pháo đài. Lần này tập kích là Kaido, nhưng là cùng Kaido tiến hành giao chiến Sengoku nhưng cũng là gặp hỏa. Khốn kiếp, chỉ kịp mắng một câu như vậy, Sengoku liền bị Minh Vương đả kích trúng mục tiêu, kịch liệt đánh vào do Sengoku cùng Kaido hai người ăn. Mặc dù Kaido thân thể xa lớn xa hơn Sengoku, nhưng là duy trì kim sắc tượng Phật Sengoku ở thể tích thượng không có chút nào tiểu. Đánh vào không biết kéo dài bao lâu, đậu bến tàu bị xung kích cho tiêu diệt. Ho khan một cái, chấm ngoặc kép, Cracker lúng túng từ cookie vỡ vụn bên trong bò ra ngoài. Bộ dáng chật vật khiến cho hắn xem ra không có tam tướng tinh bộ dáng. Hắn hận hận nói, cái đó đáng chết ra hỏa, ta muốn giết hắn, trong miệng cái gọi là đáng chết ra hỏa, không nghi ngờ chút nào chính là Wapol. Katakuri nhìn khá hơn một chút, tu luyện đến mức tận cùng Kenbunsoku Haki, có thể biết trước tương lai hắn cho ra trước thời hạn dự cảnh. Cũng vì vậy hắn nhắc nhở Cracker, cũng để cho bây giờ hắn chỉ là chật vật mà thôi. Katakuri nhắc nhở âm thanh, cũng để những người khác đoàn hải tặc nhân chú ý tới. Đối với Katakuri người này bọn họ vẫn có biết, cũng trước thời hạn làm ra quay mũi, ngươi nói không sai, không phục quản gia gia hỏa, quả thật muốn giết, dâu đen đoàn hải tặc cán bộ Lafitte lạnh giọng nói, đã từng thân là bạo lực an ninh quan hắn, vẫn luôn không hớn hở ra mặt. Hắn duy trì bộ kia mỉm cười dễ dàng giả tạo bộ dáng. Nhưng kia chỉ là bởi vì hắn không có gặp sốt ruột sự tình mà thôi. Hắn mặt cũng không phải là một trần không thay đổi. Hiện tại ở chuyện phát sinh là một kiện hắn không cách nào tha thứ chuyện. Cùng hắn tình hình chung, còn có những người khác. Trước mắt cảnh tượng quả thật làm cho bọn họ đồng thời dâng lên tức giận tâm tình. Bỏ ra có chút chật vật hải quân nguyên soái Sengoku không nói. Bị Minh Vương công kích được mặc dù Kaido chịu đựng tuyệt đại đa số lực lượng. Nhưng cũng không tới chết. Hồng sắc áo giáp có vô số đạo vết rách. Nhưng liên tưởng đến mới vừa rồi đã vỡ vụn qua áo giáp. Tu bổ chỉ là sớm muộn sự tình. Ở không giết chết Kaido tình huống. Cái này đánh vào lại ảnh hưởng đến Kuzan. Nó mở tung đóng băng con đường, mở ra hải quân phong tỏa bách thú đoàn hải tặc đại môn. Có người có năng lực của trái ác quỷ quân đoàn bách thú đoàn hải tặc. Không thể nghi ngờ là tứ hoàng bên trong khó giải quyết nhất tồn tại. Thực lực cường đại phối hợp giống vậy cường đại Kaido. Ở có người lãnh đạo sau khi này cổ thực lực còn nghĩ tăng lên gấp bội. Một cái sư tử ở lạc đàn thời điểm. Thợ săn dám nắm súng săn đi dẫn đến, có thể sư tử ở hiệu triệu bầy thú sau khi, chỉ bằng súng săn phải đi ngăn trở bầy thú, này cơ bản giống như là không thể nào. Wapol đem Kaido tự phụ có thể dẫn đến hủy diệt cục diện. Cho đánh vỡ, tại ý thức đến một điểm này sau, Wapol vội vã tránh né đứng lên. Nếu hắn không là khả năng bị hải quân cùng với hải tặc liên hiệp thế lực chung nhau phá hủy. Nhưng là Minh Vương đả kích là như thế đất nổi bật. Vị trí hắn cũng bại lộ ra là không có khả năng một lần nữa thoát khỏi ngoài tầm mắt. Giống vậy, bất kể là hải quân hay lại là hải tặc cũng không muốn phạm lần thứ ba. Như vậy một cán chí mạng binh khí, không biết từ lúc nào sẽ nhắm ngay mình. Mặc dù Kaido cùng Sengoku chống được đánh vào, nhưng cái này có thể được xưng là cấp cao nhất trong chiến trường. Có thể chống được không chết lại có mấy người. Phần lớn người chỉ biết là tuyệt đối không phải là bọn họ. So với bị như vậy binh khí nhìn chằm chằm, còn không bằng ở binh khí phát động trước đem hắn phá hủy. Dầu gì cũng phải bại lộ tại chính mình tầm mắt bên dưới. Vô dụng phế vật, Tích mắng to lên tiếng, hắn cũng không hề để ý vừa mới cái kia đánh vào bên dưới. Chết bao nhiêu người một nhà, hắn chú ý là, hắn dự đoán thất bại, tại hắn dự đoán bên trong, cơ hồ vững vàng bắt lại Kaido cục diện, lại phát sinh biến cố. Hơn nữa biến cố này, hay lại là như vậy như mộng ảo đất màu sắc, đây quả thực là ở mở một cái suy luận tính chơi đùa cười. Ta cũng không nghe cha nói qua, hắn có người con trai như vậy, Tích giận cá chém thớt đến uây bun trên người, Tích nguyên vốn có thể cùng hắn bộ hạ một loại đi ngăn trở Kaido. Nhưng là không khỏi xuất hiện nổi điên uây bun lại để cho hắn không thể không lâm vào trong chiến đấu, nếu như hắn đi nơi đó, Kaido áp lực sẽ gia tăng, thậm chí hắn có thể dùng năng lực thay đổi Minh Vương tạo thành kết quả. Mẹ nói, ta là con của hắn, Uy Bun hét, bởi vì suy nghĩ đơn giản hắn không tìm được những lời khác có thể phản bác. Ở Tích nói ra những lời này sau, hắn càng tức giận, cái này giết chết cha mình cừu nhân, lại dùng lời như vậy lấy lệ chính mình. Hắn suy nghĩ là không được, nhưng là minh bạch lời như vậy mang theo làm nhục tính chất. Một cái giết chết cha mình nhân, lại nói ngươi không phải là người kia con trai, đây quả thực là ở làm nhục hắn và mẹ hắn. Còn nữa, đừng gọi hắn cha, đó là thuộc về ta một người. Mẹ của ngươi nói, loại này buồn cười đồ vật, coi như là chân thực, hải tặc chỉ có thể vứt bỏ không dùng cái gì. Sẽ bị cha vứt bỏ, chỉ có thể chứng minh ngươi và mẹ của ngươi đều là không có giá trị phế vật. Tích cười, hắn dùng lời khó nghe tiếp lấy giễu cợt, tựa như tia chớp khuếch tán đất sát khí tản bộ trong không khí. Uy Bun bị chọc giận tới cực điểm, vốn là bởi vì cùng Saido giao chiến mà thiếu sót vũ khí hắn. Ở lúc chiến đấu sợ đầu sợ đuôi, nhưng bây giờ ở vào cực điểm tức giận lại để cho hắn không có này một tia cố kỵ. Hắn sở tư khảo sát đề, chỉ là dùng quả đấm đem Tích giết chết đơn giản như vậy. Thuộc về dâu trắng thời đại đã qua, bây giờ là dâu đen thời đại. Uy Bun động thủ, hắn nhìn kịch cộm thân thể, ở lực trùng kích lượng chuyển đổi thành tốc độ một khắc, lại mau đến kinh người. Ngay cả con mắt của Tích đều khó rõ ràng bắt lấy được hình ảnh. Nhưng là Tích lại tiếp lấy như vậy đánh vào. Đối với Uy Bun đả kích, hắn sớm kịp chuẩn bị, cùng quơ gậy tay có thể đánh trúng bổng cầu nguyên lý như thế. Ánh mắt bọn họ khả năng theo không kịp bay vùn vụt bổng cầu. Có thể ở trước đó chuẩn bị tình huống, bằng vào vô số lần kinh nghiệm cùng loáng thoáng quỹ Tích tới đánh trúng. Tích chọc giận là vì để cho Uy Bun mất lý trí. Uy Bun thật sự có lực lượng cường đại, ngay cả Tích hắn đều cảm thấy rung động. Nếu như hắn đem phần này ưu thế phát huy đến cực hạn, chỉ cần một lần thành công đất đả kích, rất có thể sẽ đem kỳ đánh xỉu. Ở Yami Yami Nomi Fruit dùng đau đớn hấp thu tuyệt đại đa số đánh vào dưới tình huống, Tích một tay kia gắng sức một đòn, toàn bộ không gian sau đó rung động, mà thuộc về rung động trung tâm Uy Bun cũng bị đẩy lùi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.